Chương 620, Nguy cơ. Nguyệt lượng bị mây đen che, toàn bộ bầu trời đêm ảm đạm vô quang. Thang ẩn thôn phụ cận, vừa ra u ám bên trong rừng rậm, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh rất nhanh hành động. Người xác định, cái kia họ rổ xì mà phía trước bộ hạ, ký mỹ mạ rổ mắc bệnh nặng rồi sao, lần này nhiệm vụ sẽ không xảy ra bất chắc gì à? Trong bóng tối chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Yên tâm đi đại nhân. Chúng ta xếp vào ở thang ẩn thôn tình báo viên đưa tới tin tức không có sai, cái kia kỳ mì mạ rổ bản thân liền thân mắc bệnh nặng, phỏng chừng hiện tại cũng đã bệnh chết. Kỳ mì mạ rổ là thang ẩn thôn đệ nhất cao thủ, chúng ta bây giờ đánh lén, tuyệt đối sẽ thành công. Một cái làng xương mù thượng nhận ăn mặc đại hán cười lạnh nói. Một bên đội trưởng đại hán nghe vậy gật đầu, sau đó cau mày nói, ủ chi hạ sẽ tạ hướng đi điều tra xong chưa, hắn chính là có thể một mình đấu 3 tháng ngạch tồn tại. Nếu như hắn ở trong thôn lời nói, chúng ta khả năng liền xong đời. Thượng nhẫn hồi đáp, yên tâm đi, chúng ta nhận được mật báo, Uchiha sẽ tả cái tên kia đang ở cổ nổ hạ, không có khả năng chạy tới. Huống hồ chúng ta lần hành động này cơ mật như vậy, tuyệt đối không thể tiết lộ. Phong thanh đội trưởng đối với chuyện đã phi thường tin tưởng, thế nhưng động thủ chi tế, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một loại mơ hồ bất an. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cây cỏ hào hào rung động. Nhìn tiền phương sớm đã bị khóa chặt thang ẩn thôn chạm gác bộ đội, làng xương mù đội trưởng hít sâu một hơi, trong mắt hàn quang thiểm thước, chợt phất tay, hạ tấn công mệnh lệnh. Hiu hiu hiu, trong đêm đen, Suzuken phi tiêu hợp thành rậm rạp phi tiêu bắn ra. Một loạt thang ẩn thôn nỉ dạ quá sợ hãi, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền dồn dập bị ghim trở thành nhím. Cây trong rừng, từng cái làng xương mù nỉ dạ nối đuôi nhau ra, phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp một mảng lớn. Có chừng hơn 300 người bộ đội, cái này 300 kỳ tập bộ đội tất cả đều là làng xương mù tinh nhuệ, thực lực đều là trung nhận ở trên, hơn nữa có không ít đều là sở hữu gia tộc bí thuật đặc thù nì ra. Mới vừa rồi toàn bộ bộ đội chia thành tốt nhỏ, trong chớp mắt đã đem thang ẩn thôn tất cả chạm gác toàn bộ tiêu diệt. Cao lớn dưới thành tường, thi thể top 5 top 3, sốc xếp nằm. Bước qua từng cổ một thi thể, vu ẩn đội trưởng đi tới dưới thành tường. Giơ tay lên vung lên, bên cạnh mười mấy cái thượng nhẫn lúc này hội ý, đi tới trước, cùng đội trưởng chiến thành một loại đặc thù trận hình, cũng trong lúc đó giơ tay lên kết ấn. Từng đạo đặc thù trả cờ dạ lan tràn ở bốn phía, dần dần hướng về thang ẩn thôn bảo hộ kết giới tràn ngập đi qua. Tạch tạch tạch, từng đợt tiếng động rất nhỏ, sau đó, thang ẩn thôn kết giới dường như bị ăn mòn giống nhau, chậm rãi tăng dã, không bao lâu thời gian liền biến mất. Lúc này, Vu ẩn nhị dạ phát ra đặc thù trả cờ dạ khí thể cũng không có tiêu thất, ngưng tụ thành một cỗ đặc thù vũ khí, trực tiếp phiêu hướng trong thôn. Một hồi gió lớn thổi qua, mượn gió thổi, toàn bộ thôn trang đều bị vũ khí bao phủ, dưới bầu trời đêm một mảnh trắng xóa. Vũ khí bao vây, toàn bộ thôn trang hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thanh âm, mùi, đều biến mất hết. Trong giấc mộng phổ thông thôn dân căn bản không có phát hiện, thế nhưng tuần tra nhiều đội nhị dạ. Gắt đêm bộ đội đều quá sợ hãi, toàn bộ thang ẩn thôn nhất thời hoàn toàn đại loạn. Trên tường thành, hơn 300 đạo âm xâm kinh khủng thân ảnh xúc lập, sát khí bao phủ bầu trời đêm, bầu trời mơ hồ hiện ra một tinh hồng vẻ. Vu ẩn chi thuật đã hoàn thành vũ khí bao phủ phía dưới, thanh âm của chúng ta, mùi, có thể hoàn toàn ẩn nấp mọi người động thủ. Trước hừng đông sáng, huyết tẩy thang ẩn thôn đã nói lên lần mỹ dục đại nhân bị ép buộc thủ, đội trưởng hô to một tiếng. Lúc này mang theo một đội thân vệ vọt xuống. Hiu hiu hiu, dưới bóng đêm, rậm rạp chẳng chịt vụ ẩn cao thủ mưa rơi từ trên tường thành hạ xuống. Làng các nơi nhất thời vang lên từng mảnh một tiếng kêu thảm thiết, sương mù nồng nặc bên trong, không khỏe hiện lên từng đạo đỏ tươi huyết quang. Uchiha sẽ tạ ra khỏi kỳ mí mạ rổ phòng bệnh, đi tới làng chính giữa thời điểm, toàn bộ thôn trang đã bị vũ khí bao phủ, lúc nào gian, toàn bộ thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh. Loại này làng xương mù đặc biệt vụ ẩn chi thuật, ngoại trừ có thể che đậy thanh âm, che mùi ở ngoài, còn có thể ảnh hưởng nhân ngũ cảm, khiến người ta không phân rõ phương hướng. Uchiha Saitama lúc này dừng bước lại, sắc mặt lênh tới cực điểm, dĩ nhiên là dùng loại này phạm vi lớn vụ ẩn chi thuật đánh lén, thật lớn thủ bút ra, may mà ta hôm nay trước thời gian chạy tới, trùng hợp đụng phải, bằng không, thang ẩn thôn tối nay tổn thất liền lớn. Đúng vào lúc này, Uchiha sẽ tạ phía sau một loạt phi tiêu xuyên qua vũ khí, không có phát sinh chút nào tiếng xé gió, trong chớp mắt liền bắn đến rồi Uchiha sẽ tạ hậu tâm chỗ ba tấc ở ngoài. Uchiha sẽ tạ khép cười một tiếng, giơ tay lên kết ấn, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thương rậm rạp phi tiêu ghim ở một bên trên vách tường, nhất thời văng lửa khắp nơi. Tại sao có thể như vậy? Hắn ở vũ khí trong phạm vi, làm sao có thể tránh quá chúng ta công kích? Ba cái làng xương mù nhì giả mắt lớn trừng mắt nhỏ, không thể tin nhìn một màn này. Hô không gian mơ hồ, trà cờ giả quang mang như ẩn như hiện, Uchiha Saitama vô căn cứ xuất hiện tại ba cái thủy nhận phía sau. Như thực chất sát khí trong nháy mắt để ba người mau cốt tùng nhiên, dường như bị đạp cái đuôi con chuột, nhảy lên một cái, dùng hết toàn lực cùng Uchiha Saitama kéo dài khoảng cách. Uchiha Saitama, ngươi không phải ở cổ nổ hạ sao? Làm sao biết xuất hiện tại lang ẩn thôn không trung? Tiểu đội trưởng chứng kiến Uchiha Saitama khuôn mặt, cằm đều nhanh rơi xuống đất, mặt khác hai cái tiểu đội viên càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ có gan tối nay tới tập kích, cũng là bởi vì nhận được tình báo Uchiha Saitama ở cổ nổ hạ, không ở thang ẩn thôn. Uchiha Saitama ở trong thôn, chúng ta kế hoạch phải dẹp, để ta chặn lại hắn, các ngươi nhanh lên bẩm báo tổng đội trưởng. Toàn viên rút lui khỏi làng sương mù, tiểu đội phản ứng nhanh chóng. Đội trưởng nói vừa xong, giống giận nhằm phía Uchiha Saitama, hiển nhiên chuẩn bị phát động tự sát thức tiến công kéo dài thời gian. Mặt khác hai cái đội viên, cũng trước tiên triệt thoái phía sau đi nhanh. Nhưng mà, bị Uchiha Saitama để mắt tới, chỉ có một hạ tràng. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một đạo kỳ lân đánh tới. Thứ lạp điện lưu tràn ngập toàn bộ không gian. Lôi điện kỳ lân giống giận vọt tới, ba người trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi, cùng chu vi mông ngông vũ khí hỏa chung một chỗ. Giết chết ba người sau đó, Uchiha Saitama trong mắt hàn quang thiểm thước, một con mắt trong nháy mắt biến thành rìn nệ gẳng, hai chân chậm rãi đạp đất, chậm rãi bay tới không trung, phía dưới bị vũ khí bao phủ thang ẩn thôn nhìn một cái không sót gì. Một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nếu đã tới, liền cho ta tất cả đều chết ở chỗ này. A lạnh giọng sau đó, Uchiha Saitama khắc một con mắt hiện lên một đạo bạch quang, biến thành bạch nhãn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.